Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285 cực hạn kỹ xảo cùng không hợp với lẽ thường bạo lực. Làm sao Hiromi? Chúng ta có khách. Lão nhân vóc người ục ịch, tóc hoa râm, tướng mạo thường thường, nhưng có vẻ một mặt phúc hậu. Có điều Shirakawa Yu nhìn thấy cái này người thời điểm, nhưng là trong nháy mắt nheo mắt lại, ánh mắt trở nên đầy hứng thú lên. Thông qua phân tích năng lực, hắn có thể thấy rõ thân thể xung quanh tồn tại sóng điện. Những này sóng điện cơ bản có thể phản ứng ra một người khí chất, mà vị lão nhân trước mắt này khí chất liền như là bàn thạch trầm trọng, uy nghiêm, nhưng cùng lúc lại có một tia không thuộc về ở độ tuổi này sức sống. Điều này nói rõ lão nhân này là luyện qua. Shirakawa Yu không hề che giấu, tầm mắt phảng phất có thể xuyên thấu quần áo, trực tiếp nhìn thấu đến thân thể bên trong. Loại này tầm mắt nhường lão nhân cảm giác rất không thoải mái. Liền hắn chủ động mở miệng, nhìn về phía Shirakawa Yu bên này. Mấy vị này là... Nghe vậy, Yabuchi Hiromi lộ ra nụ cười. Yoshifu ra thúc phụ. Đây là khi còn bé thường thường đến nhà chúng ta chơi Yukiko à, các ngươi có thể có 30 năm. Không thấy, nàng lần này còn mang nàng nhi tử cùng bằng hữu đến. Chấm ngoặc kép, Yabuchi Hiromi lại là theo lệ lẫn nhau giới thiệu một phen. Shirakawa Yu cùng Konan thế mới biết, vị lão nhân trước mắt này chính là Yabuchi gia gia chủ đệ đệ. Mới từ Brazil trở về Yabuchi Yoshifu gia. Sau đó Yukiko tiến lên, cười cùng Yabuchi Yoshifu ra chào hỏi. Kết quả lão nhân chỉ là dương mắt đánh giá mặt mũi nàng hai mắt. Sau đó sắc mặt không hề thay đổi nói. Ta có chút không nhớ rõ lắm rồi chứ. Khả năng là ở Brazil chờ quá lâu. Ha ha, có điều nếu đến đều đến. Mấy vị liền ở ngay đây nhiều ngồi một chút đi. Nói xong, hắn đột nhiên nhìn về phía Shirakawa Yu. Đúng rồi, vị này Shirakawa tiên sinh là đến. Ta là từ Tokyo đến. Hiện nay ở xuất bản nghiệp giới công tác. Không cần người khác mở miệng, Shirakawa Yu liền cười híp mắt chủ động nói chuyện. Ngoặc kép, lần này đến đây là nghĩ thưởng thức Gunma phong cảnh, cho nên mới đồng thời theo tới. Yabuchi lão gia tử không cần lưu ý ta. Nghe nói như thế, Yukiko cùng Konan cùng nhau sững sờ. Không hiểu Shirakawa Yu vì sao đột nhiên thay đổi tự giới thiệu mình. Chỉ có hiểu rõ tình hình Yabuchi Hiromi. Lộ ra thở phào nhẹ nhõm vẻ mặt. Nàng vừa nãy chưa kịp nói. Yabuchi Yoshifu ra chính là lần này điều tra đối tượng. Nếu như bị đối phương biết, chính mình cố ý xin mời chuyên gia điều tra, nhất định sẽ đem bầu không khí nháo rất lúng túng. May mà vị này Shirakawa tiên sinh hiểu được tùy cơ ứng biến, ẩn giấu chân chính ý đồ đến, mới không có nhường sự tình trở nên khó có thể kết cuộc. Yabuchi Yoshifu ra nghe xong hơi sững sờ, sau đó nở nụ cười, kéo nếp nhăn trên mặt. Shirakawa tiên sinh xin yên tâm, nếu là ngàn dặm xa xôi từ Tokyo đến, Yabuchi nhà cũng sẽ tận tình địa chủ. Tiếp đó cũng không mấy người này nói cái gì nữa. Hắn trực tiếp xoay người nói. Được rồi, chúng ta đi. Carlos Toshiki vừa nói, hắn một bên nhìn về phía cách đó không xa một vị người da đen. Carlos Toshiki chính là vị này người da đen tên. Hắn thân hình cao lớn, khí chất thận trọng, xem ra đại khái hơn 20 tuổi. Từ vừa nãy bắt đầu, liền không nói một lời đi theo Yoshifu ra lão gia tử phía sau. Như là một vị trầm mặc tháp sát. Lúc này nghe được Yoshifu ra hô hoán, liền cùng đối phương cùng chậm rãi đi vào tòa nhà. Nhìn một cao một thấp hai người rời đi bóng lưng, Shirakawa Yu lộ ra một cái hứng thú chi hỏa bị thiêu đốt nụ cười. Một bên khác, Konan cũng không làm sao chú ý tới Yabuchi Yoshifu ra biểu cảm vẻ mặt. Trái lại là nghiêm túc đánh giá Carlos Toshiki bóng lưng. Hiếu kỳ hỏi dò, Hiromi Aji, Carlos Toshiki cũng là người nhà của các ngươi sao? Yabuchi Hiromi lắc đầu một cái giải thích. Không, hắn là Yoshifusa thúc phụ từ Brazil, nơi đó mang về một cái bạn vong niên. Đơn giản đầy miệng mang. Qua Carlos Toshiki, Yabuchi Hiromi thừa dịp Yoshifusa lão gia tử không ở. Mau mau hướng về mấy người đơn giản tự thuật một phen sự kiện. Gia chủ hồi trước chết vào chứng viêm. Mà gần nhất từ Brazil trở về Yoshifusa lão gia tử lại cử động kỳ quái. Tính tình đại biến. Cả nhà bọn họ người hoài nghi lão gia tử bị người giả mạo. Cố ý hướng về phía di sản đến. Mà mời Yukiko lại đây. Một mặt là bởi vì Yukiko cùng Yoshifusa ở nhiều năm trước từng thấy. Nhìn nàng có biện pháp nào hay không phân rõ thật giả. Mặt khác là bởi vì Yukiko trượng phu Kudo Yusaku là cái lợi hại trinh thám. Cũng có thể nhìn ra chân tướng. Giúp đỡ được việc. Có điều hiện tại Kudo Yusaku không có tới. Trinh thám công tác liền giao cho Shirakawa Yu. Nói chung, nghe xong Yabuchi Hiromi tự thuật. Yukiko cũng là biểu thị nàng không biện pháp gì phân biệt thật giả. Dù sao cái kia đều là 30 năm trước chuyện. Ngay lúc đó Yukiko còn là một 7-8 tuổi bé gái. Làm sao có khả năng đối với đại nhân có cái gì sâu sắc ấn tượng. Trong lúc nhất thời, mấy người đều không có biện pháp nào tốt. Có thể lúc này, Conan trầm tư một lát sau. Nhưng là tiến đến Shirakawa Yu bên người. Hiếu kỳ nói, có điều Shirakawa Kaka. Người vừa nãy đã sớm phát hiện Yoshifusa Zaza là điều tra đối tượng đi. Vì lẽ đó ngươi mới thay đổi tự giới thiệu mình. Coi như thế đi. Shirakawa Yu liếc coi hắn một chút, gật gù. Này vừa nói, nhường Yukiko cùng Yabuchi Hiromi tầm mắt nhất thời rời đi lại đây. Yukiko vội vàng hỏi, tiểu Shirakawa, người đúng hay không phát hiện cái gì? Không phát hiện cái gì? Chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu lắc đầu một cái nói rằng, tuy rằng nhìn là ở lắc đầu, nhưng cũng động tác vững vàng, làm cho người ta một loại thản nhiên tự nhiên cảm giác. Chỉ là lão gia tử này eo bộ bắp thịt căng chặt, bước tiến trầm ổn, không ngoài dự đoán, khi còn trẻ nên luyện qua cái gì võ thuật, ngoặc kép, mà Brazil bên kia, phụ họa loại này đặc điểm, đại khái chỉ có Brazil nhu thuật. Shirakawa Yu giả vờ giả vịt làm ra suy lý, đem mấy người nói tới sững sờ, kỳ thực người bình thường con mắt sao có thể chú ý tới những chi tiết này. Hắn chỉ có điều là dùng, phân tích, năng lực, tính toán một vòng Yabuchi Yoshifusa thân thể số liệu, lại đem cao hơn bình quân giá trị quá nhiều số liệu chỉnh hợp đi ra. Ra kết luận mà thôi, Shirakawa Yu nói xong. Yabuchi Hiromi hơi kinh ngạc. Yoshifusa thúc phụ là nhu thuật cao thủ. Không thể nào. Ngoặc kép, hắn khi còn trẻ vóc người liền vẫn thấp ục ịch mập. Không giống như là biết đánh nhau dáng vẻ a, đúng không? Shirakawa Yu nhíu mày. Điều này nói rõ nhà các ngươi hoài nghi phương hướng là chính xác. Chấm ngoặc kép, theo ta thấy, cái này lão gia tử nhu thuật bản lĩnh không nhỏ. Đi làm chuyên nghiệp bảo tiêu đều thừa sức. Căn bản không phải gà mờ luyện. Liền có thể luyện ra trình độ. Trong lời nói lời ở ngoài, Shirakawa Yu kỳ thực chính mình cũng có chút cảm thán. Brazil nhu thuật cấp bậc đại sư, đặt ở đương đại, đều là có thể so với hiếm như lá mùa thu giống như tồn tại. Lão gia tử này cũng giống như vậy. Tuy rằng không kịp Kyogoku Makoto cấp bậc kia hình người Gundam cao tới, nhưng dựa vào một tay tuyệt hoạt, tiện tay giết chết mấy cái người bình thường không là vấn đề. Hơn nữa, đừng xem nhu thuật cái môn này võ thuật xem xét tính không cao. Trong ngực ôm hán tranh đấu tư thế, ở người ngoài nghề trong mắt, xem ra liền cùng một cái ấu trùng ruồi nhặng ở xoay không có gì khác nhau. Nhưng trên thực tế, Brazil nhu thuật một trọi một sâu lâu quả thực là khó giải. Đặc biệt là buồn nôn nhất mặt đất kỹ. Đem đối thủ đẩy ngã sau liền có thể kéo chặt lấy. Lấy nhu thắng cương. Mặc ngươi kỹ xảo thật tốt. Đều không làm nên chuyện gì. Dù cho là Shirakawa Yu đều rất khâm phục loại cao thủ này. Chính hắn tạm thời xem như là cái mượn ngoại lực. Mượn vũ khí kỹ xảo hình tiền thủ. Phong cách chiến đấu chỉ có thể dùng đê hèn để hình dung. Thật muốn tay không chính diện cùng người khác đánh nhau. Không mở, phân tích, tính toán năng lực, không đùa bất luận là thủ đoạn gì. Hắn sợ là đánh đổ cái tiểu hắc đều lao lực. Vì lẽ đó, Shirakawa Yu mới đúng những này võ thuật cao thủ cảm thấy rất hứng thú. Hoặc là nói, trong lòng hắn cũng là đơn thuần có chút ngạc nhiên cực hạn kỹ xảo cùng không hợp với lẽ thường. Bạo lực, hai người này đến cùng ai càng lợi hại điểm. Có điều, lại nói ngược lại, nhu thuật cao thủ nghiêm chỉnh mà nói. Kỳ thực vẫn còn không tính là cái gì không hợp với lẽ thường bạo lực. Thật có thể xứng với cái này hình dung từ. Phỏng chừng còn phải là Kyogoku Makoto người như vậy hình Gundam. Cao tới, dù sao nhu thuật mặt đất kỹ sâu lâu vô địch quy vô địch. Nhưng kéo bè kéo lũ đánh nhau thời điểm đất dùng diện kỹ. Hoàn toàn chính là thảo dẫm. Phái không lên một điểm tác dụng. Cũng coi như là khá là rõ ràng sở đoản đi. Nội tâm như vậy suy nghĩ. Shirakawa Yu lấy điện thoại di động ra hướng về Búp Bông gửi đi tin ngắn. Nhường hắn điều tra liên quan với Yabuchi Yoshifuza ở Brazil tình báo. Cùng với người da đen kia Carlos Toshiki. Mà Yukiko nghe xong Shirakawa Yu phân tích sau. Cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nhiều năm không thấy thúc phụ. Lại có xác suất lớn là người xa lạ giả trang. Đây quả thật là cái ngẫm lại cũng làm người ta sởn cả tóc gáy triển khai. Liền nàng đề nghị tất cả mọi người cùng đi nhà kho tìm xem lão gia tử bức ảnh. Làm so sánh, phán đoán lão gia tử đến tột cùng có phải là thật hay không người. Trong thời gian này, Yabuchi nhà các loại bối phận nam nam nữ nữ đều nhảy ra ngoài. Đồng thời nhà kho ra sức tìm kiếm bức ảnh. Đám người kia biểu thị ngày mai buổi sáng tang lễ sắp sửa chia cắt di sản. Nhất định phải vào ngày mai 10 giờ sáng trước. Đem hàng giả vạch trần mới được. Trong lúc, nói tới đúng là đoàn kết. Từng cái gia tộc vinh dự cảm giác 10 phần. Có điều ở Shirakawa Yu xem ra. Đám người kia quan tâm. Căn bản không phải Yoshifuza lão gia tử thật giả. Chỉ là đơn thuần lưu ý phân tới tay di sản có bao nhiêu mà thôi. Nói tóm lại, chỉ coi trọng tiền nhưng không chú trọng tình thân. Hoàn toàn là gia tộc tình cảm lạnh lùng điển hình. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.